Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May. Lúc này cảnh Hảo Hảo chỉ mặc một thân nội y đứng ở trước mặt Lương Thần cũng liền cảm thấy xấu hổ khó nhịn. Hiện tại nghe được anh nói những lời này, cô chỉ cảm thấy có một cỗ cảm giác khuất nhục không thể nói nên lời bốc lên từ đáy lòng. Cô rất muốn nhặt quần áo lên, mặc vào một lần nữa, sau đó phẫn nộ phản kháng anh, đi ra ngoài từ nơi này. Nhưng hai chân của cô, giống như là dính ở trên đất, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Cô cũng biết, cô sẽ không đi, vì Thẩm Lương Niên, mặc kệ Lương Thần cho cô bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu nhục nhã, cô đều phải chịu đựng. Tay cảnh Hảo Hảo, run rẩy càng thêm lợi hại, thế cho nên ngón tay cô đặt ở sau lưng chính mình cười nửa ngày, cũng không có cởi bỏ được móc khóa nội y. Lương Thần nhìn chằm chằm thần thái của cô, dần dần trở nên có chút không kiên nhẫn. Cảnh Hảo Hảo sợ tới mức ngón tay dùng sức một cái, không mở khóa nội y ra, lại kéo dây lưng nội y xuống. Mặt mày Lương Thần trở nên có chút sâu thẳm, giây tiếp theo anh đột nhiên liền mở bước chân, đi về phía cảnh Hảo Hảo. Cùng với người đàn ông tới gần, cảnh Hảo Hảo ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt xen lẫn với mùi rượu đỏ cam thuần, toàn thân của cô cũng trở nên buộc chặt như là một khối đá. Cuối cùng Lương Thần đứng ở nửa bước xa trước mặt cô, ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm đến gần thân thể trống trơn của cô. Cảnh Hảo Hảo cố gắng đè ép xúc động mình muốn kéo một thứ nào đó qua che giấu bản thân, gắt gao nhắm mắt lại tùy ý anh quan sát. Làn da cô gái tốt giống như sữa tươi thượng hạng, ở ngọn đèn thủy tinh chiếu xuống, có vẻ càng thêm trắng nõn óng ánh tinh tế. Lương Thần nhìn đến yết hầu có chút kéo căng, giây tiếp theo anh liền trực tiếp ôm lấy cảnh Hảo Hảo một phen, hai ba bước đi tiêu sái đến trước giường, đặt ngang cảnh Hảo Hảo ở trên giường, chính mình liền theo sát sau đè lên. Mặc dù đã từng có tiếp xúc da thịt với anh, nhưng lúc anh áp lên, cảnh Hảo Hảo vẫn cảm thấy có chút không thích ứng, xác thực mà nói, đáy lòng tràn ngập kháng cự cực độ. Không biết có phải cử động cởi quần áo vừa rồi của cô đã lấy lòng được anh hay không, Lương Thần chính là cảm thấy mình tràn ngập hưng chí, thậm chí cả người còn mang theo một tầng ôn nhu hôn lên môi cảnh Hảo Hảo. Thân thể cảnh Hảo Hảo cứng đờ theo bản năng muốn nâng tay lên, đẩy anh ra. Nhưng mà đẩy anh ra, vậy Thẩm Lương Niên làm sao bây giờ? Mặc kệ đêm nay anh vũ nhục cô, khó xử cô như thế nào, anh chịu bảo cô làm cái gì đó, chứng minh ở chỗ anh cô cũng có chút tác dụng trợ giúp Thẩm Lương Niên. Cho nên, hiện tại cô, sao còn dám đi phản kháng anh? Huống chi cô đã không ngủ cùng với anh nữa, lần này tốt hơn hai lần trước tối thiểu cô có thể giúp được một chút. Cảnh Hảo Hảo cưỡng chế xúc động chính mình muốn đẩy anh ra im lặng nằm ở nơi đó tùy ý anh hôn môi của mình. Cách chương.